3.000 dặm lưu đày, chương 88, gió thổi không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tiết thu phân, sứ thần Tây Hạ vào triều, văn đế cho tiếp đón ở điện từ thần. Sứ thần Tây Hạ mang quốc thư tới, than thở khóc lóc lên án mạnh mẽ tình trạng Tây Nhung đang hoành hành, thỉnh cầu văn đế xuất binh hỗ trợ Tây Hạ đánh lui Tây Nhung Ki. Xung quanh việc này, triều đình chia thành hai phái tranh luận kịch liệt. Đế sư Triệu Hằng Phủ đưa ra nguyên tắc môi hở răng lạnh, cho rằng nên trợ giúp Tây Hạ, không thể để cho Tây Nhung ngày càng mạnh lên. Luận điểm này được phái quan võ do Phương Thọ Đình cầm đầu ủng hộ. Đại thừa tướng Chu Thiền lại đưa ra hai luận cư hữu hiệu để phản bác. Một là Tây Hạ từng tấn công Đại Sở, đoạt ba thành trì ở khu vực Hán Trung, trợ giúp Tây Hạ chính là nuôi ong tay áo. Hai là ở vùng duyên hải phía Nam, giặc qua hung hăng ngang ngược, đầu năm nay tướng quân Bình Man nhiều lần dâng tấu xin triều đình tăng binh. Ở Bắc Cương lại có nước Yến như hổ rình mồi, Đại Sở lo thân mình còn chưa xong. Hai điều phản bác này của Chu Thiền rất thuyết phục, cuối cùng văn đế quyết định không giúp đỡ Tây Hạ. Cuối tháng 9, người của cửa hàng Lưu Ký cầm lá thư đóng dấu đỏ niêm phong chạy từ Hán Trung đến Tấn Dương. Lúc đó núi Tể Vân đang trong vụ thu hoạch mùa thu, Lưu Trạm đi thị sát cùng Tống Phượng Lâm. Người đưa thư đến Tấn Dương nhưng không gặp được bọn họ, lại vội vàng phi ngựa đi tìm. Năm nay đi thị sát Tống Phượng Lâm dẫn theo cả Lưu Minh Tông và Lưu Du Ninh, cho hai cậu nhóc cảm nhận chân thực cuộc sống của người dân. Tống tiên sinh, cửa hàng ở Hán Trung gửi thư gấp, người cầm thư chạy tới nơi, lúc nhảy xuống ngựa mệt rũ ngã ngồi ra đất, thị vệ vội bước đến lấy thư đưa cho Tống Phượng Lâm xem. Từ khi khai trương đến nay chưa bao giờ cửa hàng Lưu Ký xảy ra tình trạng người đưa thư gấp đến kiệt sức thế này. Tống Phượng Lâm trầm mặt mở phong thư ra. Vừa đọc hàng chữ đầu tiên lông mày liền nhăn tít. Lưu Trạm dẫn hai đứa nhỏ xuống ruộng, thấy trên bờ hình như có việc nên hắn lại đi lên. Xảy ra chuyện gì à? Tống Phượng Lâm ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt chất đầy sầu lo. Tây Hạ sắp diệt quốc rồi. Lưu Trạm sững người, nhận lấy thư đọc kỹ một lượt. Tạ trưởng quầy nói trong thư, đầu năm nay Tây Nhung bắt đầu tiến công quy mô lớn vào Tây Hạ. Khi đó thương nhân Tây Hạ giảm khá nhiều nhưng chợ chung vẫn hoạt động bình thường, bởi vậy mà tạ trưởng quầy không để tâm mấy. Tới tầm giữa hè rất nhiều dân tị nạn của Tây Hạ chạy đến biên cảnh phía nam của Đại Sở, tạ trưởng quầy thấy tình hình không đúng lắm nên mới phái người sang Tây Hạ điều tra. Cho đến 7 ngày trước thám tử truyền về tin tức mới nhất, người Hồ Tây Nhung đánh tới đô thành của Tây Hạ, hơn nửa nước Tây Hạ đã sụp đổ. Môi hở răng lạnh, nếu Tây Hạ bị diệt quốc, vùng Hán Trung nhất định sẽ đại loạn. Tống Phượng Lâm lo lắng, Lưu Trạm gấp thư lại, lệnh cho tạ trưởng quầy liên tục chú ý hướng đi của Tây Nhung, nếu thấy tình hình không ổn lập tức rút khỏi Hán Trung. Tống Phượng Lâm gật đầu, cách đó không xa, hai thiếu niên đang bắt sâu ở dưới ruộng, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cười đùa vui vẻ. Bản chất của Tây Nhung vô cùng tàn bạo, giết chóc là thiên tính của bọn chúng, so với nước Yến nhỏ bé kia. Lực uy hiếp của Tây Nhung lớn hơn nhiều. Lưu Trạm trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước Yến huy động lực lượng cả nước căng nhất được 30 vạn đại quân. Năm ngoái bị Lưu Trạm chọc thẳng vào bụng tổn thương nguyên khí. Trong khoảng thời gian ngắn sắp tới không thể phát động chiến tranh với Đại Sở được nữa. Ở Bắc Cương lại có núi Tể Vân và nơi hiểm yếu của sông Hoàng. Nói thẳng ra là quân Yến không bao giờ xâm nhập được vào vùng Trung Nguyên. Trái lại, Tây Nhung chiếm cứ khu vực đồng cỏ rộng lớn, cư dân đông đúc Tây Vực, mấy năm gần đây lại có thêm hùng chủ xuất thế, gọi là Tây Nhung Vương, Bắc chiến Nam chinh đánh đầu thắng đó. Tây Nhung có thể dễ dàng điều động 50 vạn binh lực trở lên, nếu không có Tây Hạ làm lá chắn, Hán Trung sẽ phải đối mặt trực diện với Tây Nhung. Từ Hán Trung đến Trung Nguyên chỉ là một vùng đất bằng phẳng. Những người phản đối chắc chắn sẽ hối hận, đôi con người đen nhánh của Lưu Trạm tĩnh lặng. Ở Hán Trung ấp ủ bão táp, các thôn mới của núi Tể Vân lại đang phấn chấn ăn mừng. Từ khi vào thu lượng lưu dân đi lên phía Bắc giảm dần, bàn tiếp nhận định cư thiếp lập ở bến đò Lộc Minh không còn bận rộn nữa, mọi thứ đều đang diễn ra rất có trật tự. Những cánh đồng đầu tiên ở thôn mới may mắn bắt kịp vụ thu hoạch cuối thu, sau đó lại tiếp tục trồng một ít lương thực phụ chịu rét cho mùa đông. Tuy sản lượng hơi ít nhưng lại được miễn thuế. Lương thực thu được đủ để ăn đến mùa xuân sang năm. Bá tánh an cư lạc nghiệp, nơi giao nhau giữa thôn Văn Khúc và thôn Phù Dung hình thành chợ tự phát, mùng 1 và 15 hàng tháng ồn ào náo nhiệt, Tống Phượng Lâm lên kế hoạch xây dựng một thị trấn ở khu vực này, dự tính khởi công vào đầu xuân sang năm. Tin tức Tây Nhung mạnh lên khiến hai người không còn tâm trạng đi chu du nữa mà quay về Tấn Dương luôn. Buổi tối, trong phủ tướng quân vô cùng yên tĩnh, trên chiếc bàn gỗ trong thư phòng trải một tấm bản đồ Bắc Cương, đèn nến thắp sáng trưng. Đêm đã khuya nhưng Tống Phượng Lâm vẫn ngồi ở ghế thái sư trầm tư nhìn bản đồ. Lưu Trạm phủ thêm áo khoác lông cho y, trời lạnh rồi, đừng để bị cảm. Bình Đình Phù Dung và Bình Đình Đại Trúc đều kín chỗ, năm sau nếu vẫn còn bá tánh trở về thì chỉ có thể xếp lên trên núi. Hóa ra Tống Phượng Lâm đang tập trung suy nghĩ chuyện này. Lưu Trạm ngồi xuống bên cạnh, Tống Phượng Lâm thở dài, tuy núi Tề Vân nhiều đất nhưng khai hoang tạo ruộng quá gian khổ. Muốn biến rừng thành ruộng bậc thang phải chặt cây, xới đất, dọn đá, hao tốn cực nhiều công sức. Tạo ruộng ở Bình Nguyên chỉ cần cày đất, dẫn nước là có thể cấy mả, tầm một tháng là xong xuôi. Nếu lên núi khai hoang, nhanh nhất cũng phải mất 3-4 tháng mới kiến được hình thức ban đầu. Lưu Trạm hiểu Tống Phượng Lâm đang băn khoăn điều gì, hắn đưa ra giải pháp thay y. Đừng nghĩ nhiều, Lưu Dân trở về năm sau có thể đến huyện Hòa Thương. Đầu mùa đông ta sẽ xuất binh đi đoạt lại huyện Hòa Thương. Huyện Hòa Thương tiếp giáp với Bình Đình Phù Dung, nằm ở phía nam của thung lũng Dương Bắc, phía tây của cấp Dương Quan, là huyện thành nằm ở cực nam của Bình Nguyên Thương Hà. Nếu thu nạp huyện thành nằm ngoài địa giới núi Tề Vân về dưới trướng, Chu Thiền sẽ có lý do định tội huynh. Tống Phượng Lâm lo lắng, Chu Thiền đang cần lý do để diệt trừ Lưu Trạm, nếu bị lão bắt được nhược điểm, con đường về sau sẽ càng gian nan. Điều này Lưu Trạm cũng từng tính tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời cơ không chờ chúng ta, nếu ngồi im thêm một năm nữa không biết sẽ dẫn đến tình trạng gì, chi bằng nhân lúc quân chủ lực của nước Yến không có ở phía nam mang binh đi đoạt lại hai thành trì, nắm trong tay phòng tuyến hoàn chỉnh. Lưu Trạm đứng lên, chỉ vào tấm bản đồ, huyện Hòa Thương, huyện Lư Phong, hai huyện thành này vừa vặn chứa trọn ven bờ sông Hoàng. Chỉ cần chiếm được là chúng ta có thể cắt đứt con đường quân lương của quân Bắc. Triều đình cấp quân lương cho quân Bắc, bắt buộc phải vận chuyển qua sông Hoàng. Chỉ cần kiểm soát được dọc bờ sông Hoàng, trong thế cục chân vạc ở Bắc Cương, Lưu Trạm sẽ trở thành người có quyền chủ động nhất. Cho dù quân Bắc muốn khai chiến Lưu Trạm cũng không sợ. Tống Phượng Lâm lắng nghe cẩn thận, về mặt quân sự Lưu Trạm luôn có những cách thức rất độc đáo. Không chỉ vậy, chúng ta có thể dùng núi Tề Vân, Bình Đình Đại Trúc, Bình Đình Phù Dung, huyện Hòa Thương, huyện Lư Phong, tạo thành một phòng tuyến hoàn chỉnh. Lưu Trạm chỉ lần lượt vào những khu vực này, cuối cùng quân Bắc sẽ bị chúng ta cô lập ở Bình Nguyên Thương Hà, không cần phải sợ nữa, còn quân Yến, nếu tới thì đánh thôi. Ánh mắt của Lưu Trạm kiên quyết, quân Bắc đóng ở cấp Dương Quan tiêu hao dần dần qua các trận đại chiến, hiện giờ chỉ còn chưa đến 10 vạn người. Họ chu báo khống quân số để ăn bớt quân lương. Nhiều năm rồi mà chẳng thèm lấp đầy cho quân Bắc, nếu xảy ra giằng co Lưu Trạm hoàn toàn không sợ quân Bắc. Cho dù sang năm quân Yến xuôi Nam, binh lực của quân Tề Vân lúc đó cũng đã chạm mốc 8 vạn, có 8 vạn binh này tiến công hay phòng thủ đều không lo rơi vào thế bị động. Mục tiêu của Lưu Trạm rất khả thi nhưng Chu Thiền chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội này, Tống Phượng Lâm trầm ngâm. Nếu chúng ta đoạt lại được huyện Hòa Thương, Chu Thiền chắc chắn sẽ yêu cầu huynh lui về núi Tề Vân giao lại cho Chu Tùy tiếp quản. Chúng ta có thể kháng lệnh nhưng con đường phát triển kế tiếp dài đầy chông gai, họa phúc khó liệu. Lưu Trạm nghiêm túc nói, kết cục xấu nhất chính là lui về núi Tề Vân. Dù sao cũng đều phải cố thủ ở núi Tề Vân, chi bằng đánh cược một phen. Đời người vốn dĩ là một canh bạc khổng lồ nối tiếp nhau, Lưu Trạm không sợ gì cả. Đầu mùa đông chúng ta lấy huyện Hòa Thương về. Triều đình biết thì sao nào? Mùa đông Bắc Cương đóng băng ngàn dặm, đợi đến tháng 4 sang năm đủ thời gian cho ta chỉnh đốn xong xuôi hệ thống phòng ngự của huyện Hòa Thương. Dù Chu Tùy có dẫn binh đến đoạt thì chúng ta vẫn thủ được. Lưu Trạm nắm lấy tay Tống Phượng Lâm tay, nói, Lưu Dân trở về sang năm ta đều muốn hết, đó chính là gốc rễ của chúng ta. Mục đích cuối cùng của hắn chính là toàn bộ Bắc Cương, cớ gì phải lo trước lo sau. Tống Phượng Lâm gật đầu. Ta hiểu rồi, năm ngoái sau khi đại chiến, quân chủ lực của nước Yến lui về Đại Đô, ở Bình Nguyên Thương Hà chỉ còn khoảng mấy vạn quân Yến phân tán ở Lịch Dương Quan, Phạm Dương Quan và vài huyện thành. Mấy vạn binh lực phải canh giữ cả một vùng diện tích rộng lớn như Bình Nguyên Thương Hà, suy ra binh lính phân phối đến huyện Hòa Thương chỉ là một con số rất nhỏ. Lưu Trạm đoán quân phòng thủ ở huyện Hòa Thương khả năng cao không vượt qua mốc 10,000. Ngày hôm sau Lưu Trạm triệu tập chư tướng họp bàn, thủ thành không nằm ở quân số nhiều bao nhiêu, nếu quân Yến tử thủ, trận chiến này chúng ta cũng sẽ mất kha khá người. Lý Tiểu Liên nêu ra vấn đề đầu tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công và thủ là hai khái niệm khác nhau, không nên chọn cách sử dụng chiến thuật biển người giống như Chu Thiền năm đó. Lý Tiểu Liên nhìn ra được vấn đề này đầu tiên, chứng tỏ đã có tiến bộ rất lớn. Khương Trường Lâm nói, trận chiến này cũng phải đánh nhau thắng nhanh, nếu kéo dài quá lâu sợ là viện binh của quân Yến sẽ đến. Vì Thành Quý nói, không chỉ thế, sắp sang mùa đông rồi, mỗi năm vào tháng 11 ở Bình Nguyên Thương Hà bắt đầu có tuyết rơi, tháng 12 tuyết lớn phong kín đường, thời gian của chúng ta rất ít. Ta có một kế, Tào Tráng đứng lên di chuyển các cây cờ nhỏ cắm trên bản đồ. Chúng ta có thể chia binh thành hai đường, kỵ binh phụ trách chặn đánh viện binh của quân Yến, 20,000 binh còn lại tấn công huyện Hòa Thương, trước tiên dùng 5,000 thuẫn binh giáp nặng ép bọn chúng tiêu hao quân Ngu, sau đó bổ sung máy bắn đá và nỏ sàng, lặp đi lặp lại liên tục trong vài ngày. Thuẫn binh giáp nặng quá quý giá, nên giữ lại để dành khi quân hai bên đối chiến với nhau. Lý Tiểu Liên phản đối, nãy giờ Lưu Trạm vẫn luôn yên lặng nghe bọn họ thảo luận, Tào Tráng và Lý Tiểu Liên bàn thêm một hồi, cuối cùng chốt được phương án công thành, trình bày lên cho Lưu Trạm chờ chỉ thị của hắn. Tường thành của huyện Hòa Thương cao bao nhiêu? Lưu Trạm lại đặt câu hỏi, nhất thời khiến mọi người bị kẹt. Trương Tiểu Mãn đứng lên, đệ từng nhìn thấy từ xa, không cao bằng một nửa thành Tấn Dương, có lẽ khoảng chừng 2-3 trượng. Mọi người biết Lưu Trạm có dụng ý riêng nhưng không đoán ra được là gì. Kế hoạch công thành cứ làm theo phương án của các đệ đưa ra, ta chỉ thêm một mục nhỏ vào thôi. Cuối cùng Lưu Trạm tổng kết, ngày hôm sau cửa hàng Lưu Ký ở Bình Đỉnh Phù Dung treo thưởng cho một hoạt động rất kỳ lạ. Chiêu mộ bá tánh khiêng bùn đến vùng tiếp giáp giữa Bình Đỉnh Phù Dung và Bình Nguyên Thương Hà, một bao bùn giá 50 văn tiền, khiêng đến nơi chỉ định được trả tiền luôn, giới hạn đủ 10,000 bao. Bố cáo phát ra lập tức hấp dẫn đông đảo bá tánh, nhưng khi nhìn thấy phải khiêng bùn đến khu vực cách huyện Hòa Thương 5 dặm, rất nhiều người lựa chọn rút lui. Huyện Hòa Thương là địa bàn của quân Yến, dân chúng bị quân Yến ám ảnh nên không dám đi. Qua ngày tiếp theo, có người chạy khắp nơi báo tin 10,000 kỵ binh của quân Tề Vân rời quân doanh di chuyển về phía huyện Hòa Thương, thấy có lớp bảo vệ rồi, vài bá tánh lớn gan hô gọi bạn bè đi khiêng bùn. Mỗi người một ngày có thể kiếm được xấp xỉ mấy trăm văn tiền. Tới ngày thứ ba bá tánh tham gia càng nhiều hơn, tới ngày thứ tư thậm chí còn thấy cả gia đình đến khiêng bùn, náo nhiệt chưa từng có. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã xong 10,000 bao bùn, toàn bộ xếp chồng lên nhau đặt ở nơi cách huyện Hòa Thương 5 dặm. Tướng lĩnh quân Yến đóng quân ở huyện Hòa Thương báo cáo dị động của quân Tề Vân lên cho quan trên. Sau khi quân Yến chiếm được Bình Nguyên Thương Hà, các đại quý tộc tham gia xuất chinh phân chia địa bàn với nhau. Huyện Hòa Thương, huyện Lư Phong và vùng thung lũng Dương Bắc đều được chia cho bộ lạc Đại Sâm. Thủ lĩnh của bộ lạc Đại Sâm để con trai trưởng của mình là Tô Hòa Khắc ở lại canh giữ. Ban đầu vốn có khoảng 40,000 binh mã. Năm ngoái Lưu Trạm đánh vào Đại Đô, thủ lĩnh của bộ lạc Đại Sâm mang đi một nửa về phòng thủ. Hiện giờ chỉ còn khoảng 20,000 binh phân trú ở 2 huyện thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc binh lính chạy tới báo tin, Tô Hòa Khắc đang say mơ màng trong đại trạch của thủ lĩnh ở huyện Lư Phong. Đóng cửa thành, mặc kệ, Tô Hòa Khắc tiếp tục uống rượu cùng phụ tá. Quý tộc của nước Yến xưa nay ham thích hưởng lạc, từ ngày lấy được mảnh đất phong này, hiếm có khi nào Tô Hòa Khắc tỉnh táo. Tô Hòa Khắc hoàn toàn chẳng để người Sở vào mắt, cũng tự tin rằng người Sở bị quân Yến tấn công như thế sẽ không có dũng khí đánh trả. Bắc Cương đầu mùa đông khô ráo lạnh lẽo. Tiếng trống trận ở binh doanh số 2 ngoài thành Tấn Dương rền vang, binh lính hành quân theo nhịp trống như một thanh kiếm đang từ từ rút ra khỏi vỏ, lụa đỏ bay phấp phới trong gió. 20,000 quân Tề Vân kéo máy bắn đá, nỏ sàng và xe công thành, mục tiêu nhắm thẳng về hướng huyện Hòa Thương. Khi 20,000 quân Tề Vân tiến vào Bình Nguyên Thương Hà, đằng sau còn có đông đảo bá tánh đi theo, một số khác thì đứng trên Bình Đỉnh Phù Dung xem từ xa. Hóa ra hôm qua cửa hàng Lưu Ký treo thưởng mới, khiêng bao bùn tới khu vực tiền tuyến cách huyện Hòa Thương 1 dặm, một bao thưởng 300 văn tiền. Lúc này bá tánh mới biết quân Tề Vân muốn tấn công huyện Hòa Thương, lấy lại vùng đất đã mất, trong lòng mọi người cũng sục sôi. Đúng lúc này lại có thêm 6.000 kỵ binh Mạch Đao xuất quân, nhìn thấy quân tinh nhuệ tới rồi, càng ngày càng có nhiều bá tánh dũng cảm đi vào Bình Nguyên Thương Hà. Huyện Hòa Thương nằm ở một vùng đất hoang bằng phẳng, được bao quanh bởi những bức tường thành làm từ đất nện và gạch. Vào thời Bình, bên ngoài tường thành của huyện Hòa Thương còn có nhà dân và các kiến trúc khác, tổng thể gồm nội thành và ngoại thành. Hiện giờ ngoại thành bị quân Yến phá hủy gần hết, chỉ còn lại lớp nền nhà và dăm ba mảnh tường mái ngói đổ nát. Lưu Trạm dẫn đầu tiến vào vùng ngoại thành của huyện Hòa Thương, thấy tường thành xác xơ nham nhở, rất nhiều chỗ còn lộ ra bùn đất, lại áng chừng thêm độ cao, hắn cong khóe môi mỉm cười. Bầy binh, Lý Tiểu Liên lập tức cưỡi ngựa chạy về phía bộ binh vây quanh khí giới công thành. Thuẫn binh giáp nặng yểm hộ, bày trận công thành, nhịp trống vang lên, bộ binh dục dịch di chuyển, nỏ sàng tập trung hỏa lực đánh hai bên trái phải cửa thành. Máy bắn đá đợi lệnh, thấy quân Tề Vân bày trận, tướng lĩnh đứng trên tường thành của huyện Hòa Thương hạ lệnh bắn tên, mưa tên rậm rạp như hạt mưa rơi xuống. 20 chiếc nỏ sàng xếp thành hàng ngang, nằm dưới sự che chở của thuẫn binh giáp nặng trong tầm bắn. Một trong ba binh lính vung búa đóng cọc ầm ầm xuống đất để cố định bánh xe của nỏ, hai người còn lại thuần thục lắp tên và điều chỉnh góc độ, thuẫn binh giáp nặng dựng lên một tấm thuẫn cao chắn mũi tên cho bọn họ. Chẳng mấy chốc, trong ánh mắt hoảng sợ của binh Yến, những mũi tên thô to như cánh tay xé gió đánh úp trở lại. Mỗi cái nỏ sàng bắn được một lần 3 mũi tên, 20 nỏ sàng bắn được 60 mũi tên, số lượng không tính là nhiều nhưng độ chính xác cực cao, gần như bắn trúng hết đám người đang đứng trên tường thành. Cứ một mũi tên bay đi là có thể tiêu diệt hoặc làm bị thương mười mấy binh Yến. Làn sóng đầu tiên lập tức đè ép toàn bộ cung tiễn thủ trên tường thành xuống, không còn kẻ nào dám thò đầu. Cùng lúc đó 20 cỗ máy bắn đá cũng được đưa lên chiến trường. Điều khiến nhiều người bất ngờ chính là trên máy không lắp đá mà đặt bao bùn. Mỗi bao bùn này đều được buộc chặt miệng bằng dây thừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bao bùn lần lượt bay đi, nện vào tường thành rồi rơi xuống mặt đất, bùn không hề bị tung tóe ra. Máy bắn đá tập trung ném chuẩn vào hai bên sườn cửa thành, chưa đến một canh giờ sau, bên dưới xuất hiện một đống đất nhô cao. Tướng lĩnh quân Yến đứng trên tường thành phóng tầm mắt ra xa, thấy phía sau quân Tề Vân có vô số bá tánh đang vận chuyển bao bùn đến. Tường thành của huyện Hòa Thương khác với Cấp Dương Quan và thành Tấn Dương, thấp hơn rất nhiều. Mục đích xây dựng tường thành ban đầu không tuân theo tiêu chuẩn của pháo đài phòng ngự, cùng lắm chỉ cao đến 2 trượng, lót thêm ít đất vào nữa thì chẳng cần cả thang mây, cứ thế leo lên bò vào trong cũng được. Sau khi hiểu rõ mục đích của quân Tề Vân, tướng lĩnh quân Yến toát mồ hôi lạnh. Tướng quân, xin hãy ra khỏi thành nghênh chiến, chúng ta không thể ngồi yên chờ chết được. Phó tướng chủ động xin ra trận, tướng lĩnh quân Yến bối rối, chúng ta chỉ có 10.000 quân phòng thủ, kỵ binh đều đang ở huyện Lư Phong hết rồi. Phó tướng kiên định nói, Mạt tướng đã gửi tin cầu cứu cho đại công tử, viện binh sẽ đến nhanh thôi. Cân nhắc một lúc, cuối cùng tướng lĩnh quân Yến cho phó tướng 4.000 binh, hạ lệnh ra khỏi thành phá hủy khí giới của quân Tề Vân. Lưu Trạm đứng trên đài mây quan sát toàn cảnh, khi nhìn thấy cửa thành của huyện Hòa Thương mở ra, hắn lập tức giơ tay lên. Tiếng trống trận của quân Tề Vân trở nên gấp rút. Bộ binh trường thương và thuẫn binh giáp nặng tổ hợp lại với nhau thành kiểu trận hình răng nanh, đẩy thẳng một đường qua. Bình Yến bị dọa hồn phi phách tán, có người quay đầu chạy về, có người bị đâm chết chỉ trong nháy mắt. Sắc mặt của tướng lĩnh quân Yến đứng trên tường thành trắng như tờ giấy. Quân Tề Vân này khác hoàn toàn với quân Sở mà gã từng gặp. Không chỉ cực kỳ dũng mãnh mà còn mặc một bộ giáp chống mọi đao thương. Có lời đồn quân Tề Vân dùng 8.000 kỵ binh càn quét đại đô của nước Yến và thiêu sạch Vương Đình, vốn dĩ gã không tin, đến hiện tại thì không tin cũng phải tin. Buổi chiều, Tô Hòa khắc phái đi 5.000 thiết kỵ. Tào Tráng chỉ huy 6.000 kỵ binh Mạch Đao mai phục ở thung lũng Dương Bắc, nhìn thấy thiết kỵ quân Yến đến, quân Tề Vân lập tức lao ra. Nhất thời, tiếng ngựa hí và âm thanh giết chóc đan xen ầm ĩ, mạch đao trong tay kỵ binh tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, đội quân hai bên đối đầu kịch liệt, đại bộ phận thiết kỵ quân Yến xông lên đều bị chém gục. Thiết kỵ quân Yến huyền thoại lại bị đánh tan một lần nữa. Tới đêm, huyện Hòa Thương chờ mãi vẫn chưa thấy viện binh đến, máy bắn đá ném bùn cao mấp mé tường thành rồi. Cuối cùng, Liêu Trạm hạ lệnh, công thành, các chỉ huy của bộ binh hò hét, đạp lên ba bùn đồng loạt xông pha giết thẳng một đường lên đỉnh tường thành. Thuẫn binh giáp nặng tiếp tục hộ tống cọc gỗ tới phá cửa thành, tiếng động ầm ầm vang lên, từng chút phá mở cửa thành huyện Hòa Thương. Động tĩnh ở huyện Hòa Thương lớn như thế dĩ nhiên không giấu được cấp Dương Quan, thám báo liên tục truyền về tình hình chiến đấu mới nhất cho Chu Tùy và Trương Thái Ninh. Rạng sáng hôm sau, tin chiến thắng truyền đến, quân Tề Vân thành công đoạt lại huyện Hòa Thương. Chu Tùy hít mũi khinh thường, sắc mặt của Trương Thái Ninh rất nghiêm túc. Khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống, Tống Phượng Lâm đứng ở bình đỉnh Phù Dung nhìn về phương xa, gió thổi tung chiếc áo choàng màu đen trên người y, ống tay áo rộng màu lam cũng tung bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Mãn dẫn theo mấy binh lính đi cùng hai bên trái phải, phía sau bọn họ còn có rất nhiều bá tánh thức trắng đêm chờ tin tức. Báo, quân ta đại thắng, lấy lại được vùng đất bị mất rồi. Tiếng binh lính truyền tin gào thét khản cổ. Ngay tức khắc, tiếng vỗ tay và hoan hô rào rào như sấm, toàn bộ bình đỉnh Phù Dung cũng sôi trào. Cách Trương,